Đại thiếu gia à, chương 11, đại ca đến thăm. Góc truyện audio.com. Chiều, nó và cậu Đắc coi tivi thì đại ca Trường đến thăm. Nó bc ra ngoài thấy nhóm người của Thất thì vô cùng ngạc nhiên. Ôi trời ơi, ngọn gió nào đã đưa rồng đến nhà tôm thế này? Là gió đông, gió tây, gió nam hay là gió bắc rét trời? Bọn kia nghe chẳng hiểu cái quái gì hết. Đột nhiên Thất lên tiếng. Có Huy ở nhà hát ca, tụi này muốn rủ cậu ấy đi chơi ấy mà. Nó biết nhóm người của Thất hát ca tốt lành gì nên trả lời giúp cậu luôn. Huy không lêu lỏng, phá hoại như các cậu nên cậu ấy khóc đi đờ si rồi. Tụi nó nghe rét tính lên xử nó thì bị Thất cản lại. Ừ, cậu ấy hát ca có ở nhà thì bữa sau tụi này TS. Ok, tạm biệt, goodbye see you not gone. Nó NS xong thì vào nhà luôn. Tụi kia giờ miss lên tiếng. Sao hồi nãy đại ca hát ca để em xử nó? Tụi mình không đánh CN gái. Thôi về đi, thất NS shock RDTAC. Nó BC vào nhà tiếp tục ăn bánh xem phim. Do tụi kia mà LM nó bỏ qua một khúc phim luôn. Mê phim hay mê trai? Nó quay sát NS với cậu. Nè, mai chủ nhật đi chợ versus tôi hát ca. Ok, đi thì đi, sẵn tiện tôi đi tham quan luôn. Cậu, quyết định ngày mai đi ok. Nó reo lên, cách chương.